Ba mẹ cực phẩm, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tôi làm ở nhà máy thép, lương không hề thấp, nhưng mấy năm nay nhà tôi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Một phần là do mẹ tôi tiêu xài hoang phí, mặt khác là họ cho vay quá nhiều người khác, chỉ cần nói vài câu than nghèo, kể khổ rồi khen mẹ tôi. Bà ấy vui vẻ, nói vài câu bên tai ba tôi liền nghe theo răm rắp. Tôi không ngờ bà nội lại hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Bà nói tiếp, nếu họ cứ sống như vậy, sau này còn khổ nữa, nhưng dù sao ba cháu cũng là con của bà, ông bà không thể bỏ mặc, chỉ có thể làm khổ các cháu, đừng chấp nhặt với ba các cháu quá nhiều, ông ấy thật ra cũng không có ý xấu, chỉ là cái đầu óc. Bà nội thở dài không ngớt, khiến tôi cũng muốn thở dài theo. Bà nội yên tâm, anh cháu và cháu hiểu rõ, khi ba mẹ già rồi, chúng cháu sẽ không bỏ mặc, nhưng... Tôi muốn nói, nhưng muốn anh cháu và tôi đối xử tốt với ba mẹ, chúng tôi không thể làm được. Nhưng bà nội không đợi tôi nói xong, vỗ nhẹ tay tôi. Chỉ cần cháu nói vậy là được rồi. Bà biết anh trai cháu cũng nghe lời cháu, hai anh em các cháu. Các cháu phải lo cho cuộc sống của mình trước đã, những chuyện khác đều là số phận của họ. Hai. Sau đó, tôi dặn bà nội, sau khi giải tỏa nhà xong, đừng nghĩ đến việc chia hết cho con cái ngay. Vẫn phải chừa đường lui cho mình, trước tiên phải lên kế hoạch tốt cho việc dưỡng lão của bà và ông. Trước khi họ qua đời, nhất định phải nắm chắc tiền bạc và nhà cửa trong tay. Bà nội nói bà biết chừng mực, bảo tôi đừng lo lắng, cứ học hành cho tốt là được. Rất nhanh đã đến thời gian khai giảng cấp 3, tôi cùng Châu Điểm đến thành phố. Trước khi đi, cô chủ nhiệm mời chúng tôi đến đảo Đào Hoa chơi, đó là một công viên giải trí theo chủ đề rất đẹp như mơ. Lúc mới khai trương, tôi và Châu Điềm đã hẹn nhau nhân lúc miễn phí đến chơi, nhưng lúc đó tôi vừa sống lại, đang giải quyết chuyện với ba mẹ, nên không đi được. Trong lúc Châu Điềm đi vệ sinh, cô ấy nói chuyện với tôi, ánh mắt cô ấy rất bình tĩnh, nhưng có vẻ sắc bén thấu lòng người. Cô ấy nói, em là một đứa trẻ rất thông minh, có chủ kiến riêng, cũng có kế hoạch cuộc đời cho mình. Điềm Điềm thì khác, đầu óc con bé đơn giản, sống qua ngày đoạn tháng. Cho nên sau khi các em đến trường bên đó, em có thể giúp cô để mắt đến con bé không? Đừng để bị những người không ra gì dẫn dắt đi sai đường. Giai đoạn cấp 3 có thể nói là một đoạn đường rất quan trọng trong cuộc đời các em. Một khi đi sai đường, sau này có lẽ phải tốn gấp bội sức lực và thời gian mới có thể đuổi kịp. Tôi đoán cô ấy hẳn đã biết từ lâu. Trước đây tôi đã mượn Châu Điềm để kéo cô ấy vào những chuyện lộn xộn trong nhà tôi. Nhưng cô ấy không trách tôi. Còn luôn bảo vệ tôi rất biết ơn cô ấy. Vì vậy, tôi cẩn thận gật đầu. Em biết rồi à? Lúc này Châu Điềm từ xa chạy đến chỗ chúng tôi, tay cầm hai cây kem, tôi không nhịn được cười, vẫy tay chào cô ấy, rồi quay đầu nói với cô chủ nhiệm. Cô cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt cho Điềm Điềm. Mẹ Châu Điềm thuê một căn nhà gần trường để chăm sóc Châu Điềm, xét thấy hoàn cảnh gia đình tôi và sự giúp đỡ của Châu Điềm, mỗi tháng khi nghỉ phép về. Tôi đều đến nhà cô ấy ăn uống mấy bữa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, mẹ Châu Điềm là một người rất tốt, cũng rất tốt với tôi. Bà ấy tùy thỉnh thoảng trách mắng Châu Điềm, nói cô ấy không bằng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ánh mắt bà ấy nhìn Châu Điềm luôn tràn ngập sự bao dung và yêu thương. Tôi nghĩ, trong mắt bà ấy, Châu Điềm chắc chắn là người đáng yêu nhất trên đời. Nhờ phúc của mẹ Châu Điềm, 3 năm cấp 3, tôi sống thật sự rất thoải mái. Bình thường tôi không về nhà, mỗi năm chỉ về vào mấy ngày Tết. Lúc đầu ba mẹ tôi còn gọi điện thoại nói tôi vài câu, nhưng có lẽ anh trai tôi đã nói gì đó với họ, họ không còn liên lạc với tôi nữa. Ngay cả khi tôi về nhà ăn Tết, họ cũng cố gắng phớt lờ tôi, vừa hay tôi cũng không muốn để ý đến họ, mọi người đều được rảnh rang. 3 năm này tôi thường xuyên liên lạc với anh trai, anh ấy cũng chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nhưng dù thế nào, chúng tôi đều đang tiến về phía trước trên con đường mình đã chọn. Rất nhanh đã đến ngày thi đại học của tôi đã vùi đầu học ngày đêm suốt 3 năm, may mắn là trời không phụ lòng người có chí, tôi đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh như mong muốn. Khi giấy báo nhập học được gửi đến, ba mẹ tôi đi khắp nơi khoe khoang, còn muốn tổ chức tiệc mừng nhập học cho tôi. Nhưng câu nói của tôi, việc con thi đỗ Đại học Bắc Kinh có liên quan gì đến ba mẹ đâu à, đã thành công khiến họ tức giận, Nhưng thấy anh trai tôi về thăm tôi, họ ngay cả mắng cũng chỉ có thể nén trong lòng. Họ khó chịu, tôi càng hả hê. Cách chương.